xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu à? Sở Nguyệt Nịnh giải thích. Cháu có người bạn mở nhà hàng, một ngày có thể bán hết. Thật ư? Bà cụ bán hàng bán tín bán nghi. Cháu không lừa bà chứ? Cháu lừa bà làm gì? Sở Nguyệt Nịnh cười. Bà cụ mới chịu bán. Cẩn thận nhặt từng cọng rau xanh, khoai tây, cà chua vào túi da rắn. Sở Nguyệt Nịnh hỏi. Gần 10 giờ tối rồi. Sao bà còn chưa về nhà? Ai? Bà cụ ngừng nhặt thức ăn và vẫy tay. Ở nhà không chịu được. Cũng không nói được do cái gì. Bà luôn cảm thấy nhà ở âm u và đáng sợ. Không gặp ác mộng thì cũng là sinh bệnh. Ngược lại, ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều. Kỳ thực nhà bà cũng ở gần đây. Sở Nguyệt Nịnh nghe miêu tả, liền nhớ đến Khang Nam Hy. Phong thủy tuy là thứ vô hình vô hành, nhưng người trong nhà có thể cảm nhận được. Nơi phong thủy tốt, tinh thần con người sẽ tích cực hướng về phía trước, sẽ cảm thấy thoải mái. Ngược lại, phong thủy không tốt sẽ bị ác mộng quấn thân, cơ thể xuất hiện vấn đề. Bà ơi, bà ở đâu? Bà cụ đã nhặt hết thức ăn, chống hai tay lên đầu gối chậm rãi đứng dậy, chỉ vào một khu nhà phía trước. Chính là khu nhà hoa viên. Đồ ăn nặng quá, cô gái ở đâu? Bà giúp cháu mang đồ ăn về phòng. Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy quay lại nhìn. Bóng tối đã dày đặc, mơ hồ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong khu nhà với lớp sơn bong chóc u ám vây quanh khu nhà. Lơ lửng có thể thấy màu mờ á u nhạt ẩn hiện trong đó. Có vài người đứng bên ngoài khu nhà. Một người đàn ông trung niên ăn mặc áo đạo sĩ màu vàng, tay cầm la bàn, bị mọi người vây quanh. Nếu có phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường, chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông trung niên chính là Quảng Đức Nghiệp, đại sư huyền học phong thủy nổi tiếng trong giới phong thủy Hương Giang. Cũng có thể nhận ra Chiêm Quân, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, một nhân vật mới nổi trong ngành bất động sản. Thế nào? Chiêm Quân thường xuyên nhìn vào khu nhà. Khu nhà hoa viên được chia thành 8 dãy nhà. Tất cả đều là kiến trúc nhà lầu 50 năm tuổi. Năm đó ở Hương Giang cũng được coi là dãy nhà lầu hot nhất vì lần đầu tiên áp dụng phương thức bán nhà theo tầng. Vừa công bố đã khiến người dân tranh mua. Dân cư tụ tập, nơi đây từng là khu vực náo nhiệt nhất. Giờ đây cũng đã tiêu điều, mỗi dãy nhà chỉ còn lại lơ thơ vài ngọn đèn. Mặc dù vậy, Chiêm Quân vẫn không hài lòng. Còn cách nào tốt hơn để cưỡng chế di rời hết người dân không? Mỗi dãy nhà còn sót lại vài hộ gia đình sẽ ảnh hưởng đến việc thu mua của tôi. Quảng đại sư, phiền ông suy nghĩ thêm biện pháp. Yên tâm, Quảng Đức Nghiệp phớt lờ sự tức giận của Chiêm Quân. Hôm nay tôi dẫn học trò đến đây chính là để nâng cấp trận pháp bên trong. Nếu đã thu tiền ông, tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp ông đuổi hết người đi. Chiêm Quân trong lòng cũng hốt hoảng. Hắn ta tuy đã kiếm được không ít tiền, nhưng cũng không dám trắng trợn đắc tội Quảng Đức Nghiệp. Dù sao, những đại sư huyền học đỉnh cao này muốn C người chỉ cần bày ra một trận pháp là xong. Quảng đại sư, tôi cũng chỉ là nóng vội. Chiêm Quân vội vàng rút chi phiếu từ túi tây trang ra. Bất kể ông sử dụng phương pháp gì, miễn là giúp tôi đuổi người đi thì đều có thể. Quảng Đức Nghiệp đẩy chi phiếu ra. Một đơn không thu hai lần. Tất nhiên, Quảng Đức Nghiệp không phải vì thanh cao mà không thu tiền. Làm trái lẽ trời đã là nguy hiểm, nếu thu thêm tiền sẽ càng phản tác dụng. Ông ta thích tiền cũng trân trọng danh tiếng, sẽ không vì vài trăm vạn mà đánh mất công lực cả đời. Tôi sẽ nâng cấp cục nát thần hồn. Quảng Đức Nghiệp nhìn những ngọn đèn trên lầu, nụ cười tà ác hiện lên trên môi. Đến lúc đó, nếu họ không dọn đi thì sẽ phải C, H, E, T trong nhà. nghe đến chuyện sẽ có người chết, Chiêm Quân vẫn run rẩy thu lại chi phiếu và hỏi, chết, người chết, có thể không C, H, E, T người được không? Cách chương.